Chương 2. 099 vì Mỹ Nhan đan được liều mạng. Này tên cẩu nô tài, sự tình đều không có làm thỏa đáng, liền hấp tấp đi Trịnh Phi trước mặt tranh công. Nếu không việc này còn có cứu vãn chỗ trống. Tê nhị quản sự vội vàng vẻ mặt đau khổ nói, nương nương đã biết Mỹ Nhan đan một chuyện. Vô luận như thế nào đều muốn đem Mỹ Nhan đan cho nàng đem tới tay mới là. Trịnh Dánh vừa nghĩ tới muốn đi chiêu huy các dùng nhiều tiền chụp được xuống, liền cảm thấy tâm can thịt đau. Cái chán lên mấy đạo thật sâu nếp may, Trịnh Dánh thanh âm lạnh xuống nói, nho nhỏ một cái chiêu huy các, nếu ta nhất định phải bọn họ đem Mỹ Nhan đan giao ra, lại có thể thế nào? Tề nhị quản sự hung hăng run lập cập, trên đầu mồ hôi lạnh soạt một chút rớt xuống, lao ra, việc này tuyệt đối không thể. A nô tài nghe nói chiêu huy các thế lực sau lưng cực lớn. Ngài còn nhớ rõ 2 năm trước, Hồng Phủ con thứ tại chiêu huy các nháo sự, về sau bị đánh gãy chân đuổi ra ngoài chuyện á kia Hồng Phủ con thứ, đánh cũng là bạch đánh, Hồng Phủ căn bản đòi không trở về công đạo. Nghe nói kia con thứ, đến bây giờ còn bán thân bất toại đây. Đối phương ngay cả 100 năm Hồng Phủ đều có thể động bị a, đừng nói chúng ta loại này vừa mới tại kinh đô thành thăng bằng gót chân thế gia. Tê nhị quản sự vội vàng khuyên giải nói. Trịnh Dánh lông mày hung hăng vặn lên, việc này hắn cũng là nghe nói. Hồng Phủ lão phu nhân kia, nghe nói cùng đương kim Thái Hậu thế nhưng là thân tỷ muội hai. Hồng Phủ thượng hạ cùng Thái Hậu nương nương đây chính là dính quan hệ thông gia. Liền này chiêu huy các cu nở dê dám động thủ, để người dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra, còn nửa điểm sai lầm chọn không nó, như thế thế lớn, xác thực không thể tùy tiện trêu chọc. Ai? Trịnh Dánh thở dài, lập tức có chút nghỉ cơm, cu nở dê văng lên, viên này Mỹ Nhan đan, tiêu lại lớn đại giới đều muốn trước đem nó đem tới tay lại nói. Muội muội bị giáng chức phi vị, gần nhất tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Nếu như chọn cái này trước mắt, lại nghịch ý của nàng, chỉ định muốn đem chúng ta Trịnh phủ cu nở dê muốn đoán giận bên trên. Hắn cô muội muội này, chính trong mang tâm 10 phần hỉ hệ ưu do, việc này nếu như nghịch nàng ý tứ, nàng tất nhiên luôn luôn nhớ kỹ. Nàng là cái có tâm kế thủ đoạn, không chừng kia phi vị, lu cờ na ho lại có thể thăng lên, dù sao đại vương đối muội muội của hắn, những năm gần đây ân sủng cực kỳ, tình cũ há lại là nhanh như vậy có thế đoạn. Để trong phủ kết liêu tính một chút, nhìn có bao nhiêu huyền thạch có thể vận dụng. Chiêu huy các nghe nói cu nở dê thu thập hiếm thấy lưu ly bảo thạch, huyền thạch nếu như không đủ, liền bổ sung chút hổ phách lưu ly đi, nhìn xem chiêu huy các có thu hay không. Nghe nói triều đình muốn chế tác một loại huyền tệ lấy làm lưu thông dùng, là dùng huyền thạch chế tạo, về sau nói không chừng giao dịch có thế rõ ràng hơn thuận tiện một chút. Trịnh Dánh lại là thở dài, thực sự không được, ngươi đi mỗi vị tiểu thư thiếu gia trong phòng thu thập một chút. Nhìn có cái gì huyền khí loại hình, có thể bán cho chiêu huy các, trực tiếp tiền mặt. Hy vọng sẽ không đi đến một bước như vậy đi một viên nho nhỏ Mỹ Nhan đan, cũng không về phần muốn ra cái gì giá trên trời, chỉ hy vọng đấu giá ngày đó có thể thuận lợi, không có nhiều người như vậy cùng bọn hắn đoạt viên này Mỹ Nhan đan. A Trịnh Dánh càng nghĩ càng thấy được bực mình, dứt khoát phất tay háo đem việc này ném cho Tề nhị quản sự đi làm, chính hắn thì đi ra ngoài tìm tiểu lao bà giải sầu một chút đi. Cú nở dê vang lên phàn nàn một gương mặt mò, chạy đi tìm đại quản sự đòi tiền, bị đại quản sự mắng cái cầu huyết lâm đầu. Chính phủ 2 năm này tình thế 10 phần hỏng bét, nhất là kể từ thi khôi bộc phát về sau, này trong phủ cơ hồ là nhập không đủ suất, liền dựa vào lao ra điểm này ít ỏi triều đình bổng lộc, thực sự là không đủ chống lên một cái phủ đệ vận hành. Lại thêm chính phủ người lại nhiều, thượng vàng hạ cám nhiều như vậy thứ phòng ở nữ, trừ lục thiếu gia. Từng cái đều là hết ăn lại nằm chủng loại. Hoàn tất.